Đế Quân, chương 9, đêm trên Bắc Vọng Sơn, gocchuyenaudio.com. So với lão, không có người nào càng hiểu rõ hơn, nếu muốn tu luyện thành công Giao Long Thể thì trong quá trình đó sẽ phải gặp khó khăn nhiều tới đâu. Giao Long Thể chính là một loại công pháp tu luyện thân thể. Muốn tu luyện thành công, không nhất thiết là cứ bỏ ra nỗ lực rất lớn, liền nhất định sẽ có hồi báo. Bởi vì công pháp tu luyện thân thể, mặc dù khác nhau so với tu luyện huyền khí. Nhưng mà nếu như không có huyền khí tinh thuần để làm cơ sở dùng để bảo vệ tâm mạch chắc chắn không chống cự nổi áp lực lớn lao trong quá trình tu luyện thân thể. Nhưng mà thần giả đã tu luyện thành công, điều này cũng ý tứ hàm chứa hắn phải nỗ lực rất nhiều, không đơn giản là chịu đau đớn. Dạ Nhi, nhiều năm trước tới nay, bất kể là lúc đối mặt sinh tử, hay khi đối mặt kẻ địch hùng mạnh, trong thần sắc của thần lão gia tử chưa bao giờ có những tia mềm yếu. Vậy mà trước mắt cũng là từ trong khóe mắt lại có vài giọt long lanh trong suốt cực kỳ nhanh chóng rơi ra. Một lát sau, thần lão gia tử cười to, khó trách Dạ Nhi có thay đổi to lớn như thế, thì ra, hắn đã tìm được con đường thích hợp hắn muốn đi. Tiếng cười vừa dứt, thần lão gia tử nghiêm nét mặt nói. Lão Lâm, từ hôm nay trở đi chuẩn bị hoàn cảnh tu luyện tốt nhất cho Dạ Nhi. Đồng thời tu luyện của hắn, liền do ngươi đang âm thầm chú ý. Nhớ lấy, ngoại trừ ta và ngươi ra, trừ phi Dạ Nhi tự động thi triển ra, nếu không tuyệt không thể cho bất luận kẻ nào biết điều này. Trong hoàng thành đế đô, thần gia không tính là bốn bề có địch. Nhưng bởi vì hoàng thất nhằm vào, nên mọi người thần gia đều có những người có lòng chú ý nhòm ngó tới. Trước kia thần giả do nguyên nhân tư chất thân thể nên không người chú ý. Nhưng nếu như hắn hiện tại sau khi có thành tựu bị người khác phát hiện thì một chút phiền toái khó lòng tránh khỏi lúc nào cũng có thể tùy thời mà đến. Vì vậy thần lão gia tử không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đứa cháu này của ta thật vất vả mới có được một chút thành tựu, không thể để cho người khác lại phá đi. Vương gia yên tâm, thuộc hạ biết nên như thế nào làm. Ông lão sắc mặt cũng là hoàn toàn cung kính, nặng nề đáp. Thần lão gia tử gật đầu, ánh mắt chợt lạnh lẽo mà lạnh giọng nói. Bọn họ hiện tại đều coi Dạ Nhi trở thành điểm đột nhập, muốn lấy nó để đối phó thần gia ta, rất tốt. Lão phu liền ở chỗ này chờ đợi, thử nhìn một chút xem những người này, rốt cuộc có thể xuất ra một chút thủ đoạn gì. Vương gia, chính lúc này ở phía sau, có một đạo bóng dáng như âm hồn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, rồi cung kính nói đối với thần trung. Vương gia, người mà ngài phải đợi, đã xuất hiện. Nghe vậy, thần lão gia tử sắc mặt hơi bị căng thẳng, khí thế toàn thân không ngờ trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao. Sát ý hào hùng cũng như cơn cuồng phong thổi quét khắp bên trong căn phòng nhỏ. Lão Lâm, bắt tất cả gian tế nào đã biết ở trong phủ, lập tức quét sạch đưa đi ra ngoài, không lưu người sống. Về phần những người đó của hoàng thất giết gà dọa khỉ. Tin tưởng bọn họ sẽ có chỗ bớt phóng túng. Nếu như không phải vậy, xin mời bọn họ quay về. Trong căn phòng rộng lớn trống rỗng, nhìn những hạt cát cho bụi rải rác mà khóe miệng thần giả khẽ nhếch. Tức thì hắn ngồi xếp bằng xuống, tâm thần lập tức chìm vào bên trong thân thể tinh tế đi cảm ngộ tình trạng vừa mới bước vào sau khi thành công, xem những gocchuyenaudio.com, biến hóa mang cho mình. Chẳng mất thời gian bao lâu, thần giả cũng cảm giác được rất rõ ràng. Sau khi tu luyện thành công Giao Long Thể, tất cả thân thể cùng xương cốt của bản thân phảng phất là được bao phủ thêm một tầng biểu bì chất sừng hơi mỏng. Một tầng biểu bì chất sừng này đang tản ra ánh sáng kín đáo nhàn nhạt, ở trong cảm ứng thì tầng biểu bì chất sừng này cực kỳ mềm mại. Nó dán chặt trên thân thể và xương cốt khiến cho thần giả có loại ảo giác với thực lực hiện nay của hắn, thì huyền khí võ giả cảnh giới hậu thiên thất trọng đều rất khó lòng giết chết được hắn. Không chỉ có như thế, bởi vì tầng biểu bì chất sừng này xuất hiện ở giữa mỗi khối bắp thịt và xương cốt vốn đã liên kết nối thông chặt chẽ thì trong mơ hồ, lại từ bên trong thẩm thấu ra những tia vật chất có màu đen đen. Thân là võ giả, thần giả tự nhiên hiểu, vật chất màu đen đen này là tạp chất trong thân thể. Tu luyện thân thể, mặc dù vô phương sánh cùng huyền khí, nhưng những lúc tiến dần từng bước cũng sẽ lập tức tiến hành một phen rửa kinh lọc tủy đối với thân thể. Nhưng mà nó từ từ tiến hành nên cùng với mức độ dũng mãnh của thân thể từ từ gia tăng, độ phân chia mạnh yếu sẽ càng lúc càng lớn. Do đó việc loại trừ tạp chất trong thân thể sẽ càng thêm hoàn toàn. Đúng là bởi vì một điểm này, tu luyện thân thể, sau khi lực lượng được tu luyện tới hóa cảnh thì đại thế thể hiện ra ngoài mới có thể ngang bằng với cao thủ huyền khí đỉnh cao. Nhưng mà hắn hiện tại cũng vừa mới nhập môn mà thôi. Bởi vì Giao Long Thể thành công, đồng dạng chỉ là tiến vào được qua cánh cửa này. Đi ra khỏi phòng luyện công, cho dù sắc trời đã đen nhánh như mực nhưng lại vẫn có thể nhìn thấy, bên khóe miệng thần giả mang theo một nụ cười mừng rỡ vui vẻ. Giao Long thể nhập môn đã thành, điều đó đã nói lên chính mình lựa chọn con đường này là chính xác cho việc tranh giành đại thế. Mặc dù, lần này đây thành công, là có liên quan cùng tiểu đao kia. Thần Dạ Tâm Thần vừa động, hắn xòe lòng bàn tay ra. Hào quang trắng liền hiện lên, bên trong đó có tiểu đao lẳng lặng nổi lơ lửng. Tiểu đao, có muốn đi đến nơi ngươi xuất hiện nhìn một cái hay không? Hai kiếp nhiều năm kiềm chế nặng trĩu, như một quả núi đè ép trong lòng hắn đã nặng nề đến không chịu nổi. Nếu không phải trong đêm tối, nếu không vì không muốn làm kinh động những người khác thì thần giả thật sự muốn phát tiết thỏa chí đầm đìa một hồi. Tiểu đao run rẩy, nó hóa thành một chùm tia sáng, sau đó vọt người lên giữa không trung, chợt hướng về một nơi nào đó về phương hướng hoàng thành mà hăng hái lao đi. Đảo mắt biến mất bặt vô âm tín, phương hướng kia là phía đi về Bắc Vọng Sơn bên ngoài thành. Bắc Vọng Sơn, thần giả vào mỗi một năm, đến ngày mẫu thân bị bắt đi thì hắn đều sẽ đi một chuyến tới đó. Cách chương.